phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, ca ca có nguy hiểm. Lâu Mộ Yên đem những người khác yêu sủng phái sau, cùng khác đệ tử đánh cái tiếp đón liền lôi kéo Minh Tu về tới phòng. Nàng luyện chế lục phẩm cao cấp đan dược trừ bỏ đối linh sủng nhóm hữu dụng ngoài. Đối với các nàng bản thân cũng là có rất lớn ích lợi. Nàng ngã một viên cấp Minh Tu cười nói, cũng còn lại lục khỏa đan dược, chúng ta một người một viên, thừa lại cấp Lạc gia hai huynh đệ. Ca ca ta cùng sư huynh, Minh Tu tiếp nhận đan dược không nhìn Xuẩn Long dục dịch ánh mắt trực tiếp. Ăn vào, hảo, của hắn luyện đan thiên phú thông thường, muốn thăng cấp đến lục phẩm luyện đan sư hoàn có một đoạn khoảng cách. Lục phẩm đan dược cũng là hắn hiện tại cần, nữ chủ nhân, lại cho ta một viên, ta đi làm linh thảo đến cùng ngươi đổi, Long Diệu lại khôi phục lãnh khốc khí chất. Lâu Mộ Yên đã đánh mất một lọ lục phẩm trung cấp đan dược cho hắn. Cao cấp lục phẩm đan dược đã không còn thừa. Chai này trung cấp đan dược ngươi cầm ăn đi. Nhớ được đưa ta xong lần linh thảo, Long Diệu cũng không ghét bỏ. Dù sao lục phẩm đan dược hắn khi rảnh rỗi ngươi mới từ Minh Tu nơi nào chụp một hai khỏa. Trong lòng nghĩ vẫn là ở Lâu Mộ Yên linh sủng hạnh phúc. Đan dược vô hạn ăn. Khó trách cái cô gái này linh sủng một đám dưỡng béo đô đô như nước trong veo. Long Diệu tự động xem nhẹ băng kích chờ mấy con linh sủng hung tợn muốn ăn ánh mắt của hắn. Một cái lắc mình bỏ chạy đến trong cơ thể không gian tiêu hóa phía trước dược hiệu đi. Long Diệu vẫn là ấu long đi. Lâu Mộ Yên thuận thuận muốn tạc mau băng kích cười hỏi. Long Diệu hiện tại tính tình cũng không giống như là một cái trưởng thành long. Bằng không cũng sẽ không thể ngẫu nhiên biểu hiện như vậy Xuẩn. Bất quá Xuẩn cũng có Xuẩn ưu việt. Minh Tu như vậy lãnh tình tính tình mang theo Long Diệu như vậy linh sủng cũng rất thú vị. Minh Tu ánh mắt lộ ra vài phần bất đắc dĩ cùng ý cười. Ân, hắn theo phá xác sinh ra đến bây giờ cũng chỉ có 16 năm mà thôi, bình thường kia phó cao. Ngạo lãnh khóc bộ dáng kỳ thực cũng là vì ngụy trang chính hắn tuổi này mà thôi. Khó trách tính tình như vậy nhảy ra, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Ân, bất quá như vậy rất tốt, thường xuyên lừa lừa hắn ngoạn, ta cũng không nhàm chán như vậy, Minh Tu đối Long Diệu cảm tình cũng là sâu đậm. Như là bản thân xem lớn lên huynh đệ giống nhau, đậu là đậu, nhưng là nên sùng thời điểm cũng sẽ không thể keo kiệt. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, đúng vậy, chờ hắn đến trưởng thành kỳ thoát biến sau, liền sẽ không như thế dại dột hảo ngoạn, kỳ thực Long Diệu Xuẩn cũng chỉ là nhằm vào Minh Tu cùng. Các nàng mà nói, đối ngoại kia này nọ thông minh là mần ni mặc diễm nửa khép trong con người cũng nổi lên một tia. Nhàn nhạt ý cười, hắn nhất định phải tại kia Xuẩn này nọ trưởng thành kỳ tấu một chút. Đúng rồi. Băng kích thăng cấp thập giai sau cũng không có lọt vào chỗ này truyền thừa không gian lực ảnh hưởng. Có phải không phải lục tông khác kiếm thánh cũng có thể đi vào? Nàng dừng một chút hỏi. Minh Tu lắc đầu nói. Không, ở truyền thừa không gian trung thăng cấp hội tự động đánh cái trước bên trong ấn ký. Cũng không hội lọt vào bài xích. Hơn nữa băng kích cùng Xuẩn Long giống nhau đều có rảnh gian thiên phú thân thông. Cho nên mới sẽ không lọt vào bài xích về phần lục tông kiếm thánh. Nghĩ đến cũng là vào không được, hắn dừng một chút nói. Ta hoài nghi trăm năm tiền chuyện thừa nơi không gian không ổn định kiếm thánh vô pháp tiến vào. Đều là ma tộc chủ mưu đã lâu âm mưu. Đương nhiên, còn bao gồm cuối cùng lúc này đây mở ra ta cũng cảm thấy hẳn là ma tộc giở trò quỷ, Lâu Mộ Yên. Trong lòng cái loại này nói không nên lời cảm giác càng ngày càng đậm. Hai người lại nói chuyện phiếm một hồi Minh Tu bắt đầu tiêu hóa khởi đan dược dược lực. Lâu Mộ Yên tắc đi Lạc gia hai huynh đệ phòng. Mộ Yên, sao ngươi lại tới đây? Lạc Ly mở cửa gặp người đến là Lâu Mộ Yên nhãn tỉnh sáng lên. Lâu Mộ Yên cười nói. Cho các ngươi đưa đan dược đến đây, này đan dược rất quý trọng, Lạc Ly không cần ý tứ lắc đầu. Nói, Lâu Mộ Yên vỗ vỗ Lạc Ly bả vai nói, tiểu mèo hoang, chúng ta là bằng hữu, không cần khách khí như thế, được rồi. Lạc Ly theo không gian giới chỉ lý xuất ra một ít linh thảo cấp Lâu Mộ Yên nói. Đây là ta thu thập đến linh thảo, vốn chuẩn bị đưa cho ngươi. Phía trước luôn luôn vô dụng cơ hội, đây là ở hắn tông môn lịch lãm chung gặp được linh thảo. Lúc đó đã nghĩ muốn lưu cho Lâu Mộ Yên. Bọn họ cùng Lâu Mộ Yên trở thành bằng hữu sau ra vẻ rất nhiều thời điểm đều ở chiếm của nàng tiện. Nghi, trong lòng hắn nghĩ về sau nếu gặp gỡ càng nhiều tốt cao cấp linh thảo nhất định phải đều lưu cho. Nàng, ân, Lâu Mộ Yên cũng không khách khí đem linh thảo đều thu lên. Đa tạ, Lạc Diệp đối Lâu Mộ Yên gật đầu cười cười. Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ nói. Lạc Diệp, trị liệu ngươi mất tật linh thảo cũng còn lại một mặt chủ dược ở truyền thừa lực lý có. Tìm được sau có thể cho ngươi trị liệu, Lạc Diệp thân mình cứng đờ. Nở rộ ra một cái thanh hoa tươi cười. Cho ngươi lo lắng, đối với bản thân mất tật hắn vốn không có ôm hy vọng. Lần trước nghe Lâu Mộ Yên nói có thể chị đã thấy nàng luôn luôn đều không nhắc tới. Tâm tư của hắn cũng dần dần đạm nhạt, không nghĩ tới nàng luôn luôn tại vì bản thân tìm kiếm linh thảo. Không ngại, ai bảo ngươi là tiểu mèo hoang ca ca đâu, nàng đem Lạc Diệp bệnh để ở trong lòng. Nhất là lúc hắn là cái bằng hữu, nhị là xem ở tiểu mèo hoang phân thượng. Mộ Yên ngươi thật tốt, Lạc Ly rực rỡ cười cười sau đó hắn hơi nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ tu tên kia thật sự là trăm năm đã tu luyện phúc khí mới đưa ngươi lừa tới tay, Lâu Mộ Yên. Biết Lạc Ly đối minh tu địch ý chính là ở mặt ngoài. Buồn cười nói, đúng vậy, nghe được Lâu Mộ Yên tán thành, Lạc Ly mặt đen lập tức khôi phục ánh mặt trời tươi cười. Trở lại phòng sau. Lâu Mộ Yên ăn vào đan dược sau cũng bắt đầu bế quan tu luyện đứng lên. Nàng có thể dự cảm truyền thừa nơi trung tâm khu vực tuyệt đối nguy hiểm trùng trùng. Nếu không tăng lên tu vi, nàng nếu lại gặp được kiếm thần còn phải như là lần trước như vậy không chỗ có thể trốn. Lại qua vài ngày, Lâu Mộ Yên nương đan dược dược lực một lần đánh sâu vào đến kiếm tôn cao nhất. Nàng trước kia chẳng phải không dụng tâm tu luyện đem tâm tư đều đặt ở thuật pháp thượng, mà là tận lực áp chế không nhường tu vi tăng lên nhanh như vậy. Hiện tại chỉ cần nàng tưởng, nương đan dược lực quá không được bao lâu có thể đánh sâu vào đến kiếm thánh. Hôm nay Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đều tự tu luyện hoàn. Tọa ở cùng nhau chơi cờ, Lâu Mộ Yên rơi xuống một viên quân cờ, vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Thần sắc đột nhiên biến đổi, nàng lập tức xuất ra bản mạng trận bàn, gặp mặt trên hai cái tiểu điểm đỏ tụ ở cùng nhau sau. Một viên quang mang ám rất nhiều, một khác khỏa trống trơn mũi nhọn cũng bắt đầu giảm đạ mần ni ca ca ta cùng sư huynh có nguy. Hiểm mần ni, nàng cấp bách đứng dậy, chúng ta quá đi xê mon sơ, Minh Tu nhíu nhíu mày nói. Tô Cẩm làm bát cực tông nội môn đệ nhất nhân thực lực là rất mạnh. Nếu hắn liên thủ với Lâu Mộ Bạch dưới như trước rất nhanh bị thua lời nói. Kia đối phương khả năng không là sử dụng trận pháp cạm bẫy chính là tu vi càng mạnh. Thậm chí có khả năng hai người gặp gỡ phụ đang ở ám thị sát thủ thượng kiếm thân. Hai người không có cùng cái khác đệ tử chào hỏi. Một cái lắc mình liền ra phi hành pháp khí. Cũng nhường Long Diệu cùng băng kích liên hợp phá vỡ không gian tiến đến. Lấy truyền thừa nơi hạn chế, Long Diệu tuy rằng ủng có không gian lực thế nhưng là vô pháp mở ra một mình không gian chạy đi. Nhưng là có thăng cấp đến thập giai băng kích không gian lực hỗ trợ trợ là được. Một con rồng một chim tuy rằng hỗ xem không vừa mắt, nhưng là ở thời điểm mấu chốt cũng không hội cản trở. Vì thế đều tự phun ra một đạo sáng mờ sinh sôi đem không gian phá vỡ một cái khe. Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên đều tự cưỡi hai cái tọa kỵ trực tiếp theo trong không gian xuyên qua. Rất nhanh sẽ chạy tới Lâu Mộ Bạch hai người chỗ địa điểm mần ni. Hết chương.